Interpol phần 2 tam giác bí ẩn, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải anh nói một Eyebreaker có nhiệm vụ phá vỡ những suy nghĩ thông thường sao? Tôi đang thử phá nó đấy. Ha ha, Kyo bật cười nghiêng ngả. Cô nói cô đang làm gì cơ? Ok, vậy tôi không ngắt lời cô nữa, cứ tiếp tục đi. Hết rồi, tôi vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng chúng ta nên tập trung vào con tàu Monster Sea đúng không? À, nói mãi thì cô cũng nói được một câu đúng. Kyo ngồi thẳng dậy, cô nhìn đi, đây là hình ảnh của con tàu ma đó. Sau khi tiến hành những vụ cướp, chúng thường không để lại một ai sống sót cả. Hình ảnh này được chụp từ một vệ tinh của Mỹ, không rõ ràng lắm, nhưng nó không hề giống những con tàu ma mà người ta hay bàn tán. Nó là một con tàu hiện đại đến mức có thể đi ra đi vô khu vực đó như đi chơi sao. Trong khi những chiếc máy bay theo nó vào đó đều mất tích hết. Colin nhăn mặt, cái bất lợi của chúng ta là không thể đoán biết được khi nào chúng xuất hiện. Không phải con tàu nào đi ngang qua chúng đều cướp cả. Kyo trầm ngâm, chúng ta có thể dụ chúng lộ diện mà. Như thế khá mạo hiểm, tôi sẽ suy nghĩ thêm, mà có lẽ tôi đã tính toán sai một bước rồi, khu vực Bermuda này không thể đột nhập bằng tàu ngầm được. Toàn là đá ngầm rất nguy hiểm, ra đây là lý do anh dùng đến Delphin ư ừm. Có điện thoại liên lạc từ trung tâm cắt ngang suy nghĩ của hai người. Kyo nhìn lên màn hình lớn, lắc đầu ngán ngẩm khi thấy bộ mặt to trình hình của Comet. Này, mới có một ngày mà sao đã giục chúng tôi vậy? Anh cau nhau, tôi truyền chỉ thị của Tổng Tư lệnh tới hai người mà. Anh nói đi, Tổng Tư lệnh nói việc này rất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến tranh chấp quân sự nên ông ấy quyết định bổ sung lực lượng cho hai người, mau chóng kết thúc vụ này nhé. Hay, tôi không cần thêm người gây rắc rối đâu nhé. Hai người đó là Rose và Sin, yên tâm, họ sẽ hoạt động độc lập khi nào anh cần họ mới hỗ trợ thôi. À khoan, nếu là hai người đó thì ok, có thể đi chung mà. Anh vội kêu lên, Comet nở một nụ cười đầy láu cá rồi ngắt bộ đàm. Chúng ta thật sự phải cần hỗ trợ sao? Colin có vẻ không vui khi nghĩ đến NR sẽ tham gia cùng mình vụ này. Dĩ nhiên là không, nhưng có họ thì mọi việc sẽ giải quyết được nhanh hơn. Cô không muốn kết thúc xong sớm, có thể về nhà nghỉ ngơi à? Mà nói thật Bella giỏi về mấy cái vụ án thần bí kiểu này hơn tôi nhiều. Tổng tư lệnh mà biết họ xong việc ở Ai Cập rồi có lẽ sẽ giao cho cô ấy vụ này chứ không phải tôi. Colin khẽ hừ khi nghe Kyo đề cao cô gái châu Á cao chưa đến tai mình. Cách chương.